Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 717. Đoán ta sẽ không bỏ qua ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Khả thật sự không nghĩ muốn đem Bắc Minh giả tưởng tượng thành cùng động vật cầm thú không có gì khác nhau, nhưng anh thật sự cực kỳ cầm thú. Uống sao, cái chén trong tay Bắc Minh giả lại đè ép tới đây, tính cả thân thể anh ngừng tại hướng trên người nàng đè ép. Danh Khả hít sâu một hơi, mặc kệ có nguyện ý hay không, lúc này, vẫn lại là không dám phản kháng. Nguyên lai không phải xé hiệp nghị cô là có thể vô pháp vô thiên, nguyên lai, cho dù xé hiệp nghị, anh vẫn lại là có thể đem cô ăn đến xít sao. Uống, thanh âm Bắc Minh dạ bỗng nhiên tăng thêm, em uống, Danh Khả hoảng sợ, lập tức cúi đầu ngậm chặt chén, miệng lớn uống. Nửa chén rượu đỏ cô còn có thể miễn cưỡng nuốt xuống, chẳng qua uống xong này, mặt cũng đã hồng thấu rồi. Cùng vừa rồi bất đồng, vừa rồi là vì nói đến cái loại chuyện thẹn thùng này, hiện tại, là bị mùi rượu huân ra ngoài. Không cần giả say, tiểu lượng của em là bao nhiêu, anh so với em còn rõ ràng. Bắc Minh dạ rốt cục cười cười, bàn tay to chụp tới, dễ dàng đem bình rượu cách đó không xa kia lấy tới đây, hướng trong chén đổ. Hai chén say mê tay chân có phần không nghe lời, nhưng ý thức thanh tỉnh. Anh môi đỏ mọng bị rượu thấm ướt giống như đóa hoa một dạng, không biết có bao nhiêu đẹp, nhưng, lời hắn nói, Danh Khả lại một chút đều đã không thích nghe. Bốn chén có thể ngã, là phong tình vạn trùng nói không nên lời. Cái chén tiếp cận anh cười. Đêm nay, chúng ta thử xem năm chén sẽ là cái tình huống gì. Không, cô xoay mặt rốt cục nhịn không được yêu cầu tha. Dạ, em thật sự sai lầm rồi, nhưng em không biết em sai lầm chỗ nào rồi, anh nói cho em biết có được hay không. Em nhận sai được chưa? Thái tử kia tựa hồ cũng không có trọng yếu cô tưởng tượng, người ta giống như không làm sao coi là quan trọng kia. Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào rồi? Bỗng nhiên, có chút đoạn ngắn trở lại trong đầu cô sợ tới mức nhất thời mở to một cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt xuất khí dễ nhìn. Dạ, nghĩ tới sao? Bắc Minh dạ cười đến sung sướng, ánh mắt sáng ngời như thế, Danh Khả lại từ bên trong nhìn ra điểm điểm nộ khí. Cô nghĩ tới chuyện trọng yếu như vậy cô như thế nào liền đã quên? Người ta Bắc Minh đại tổng giám đốc ở trên du thuyền không phải đã nói rõ ràng sao? Đêm nay, người chết chắc rồi. Hu hu, cô về sau ngoạn chơi được quá hưng phấn, cũng sớm đã đem chuyện này quên được không còn một mảnh, làm sao còn có thể nghĩ đến? Dạ, không cần như vậy. Keo kiệt có được hay không? Đều đã là chuyện tình ban ngày thời điểm, anh như thế nào liền nhớ rõ như vậy rõ ràng? Đều đã quên không được sao? Người này thật sự là một cái nhỏ mọn cô gặp quy. Trong lòng oán thầm, biết thân thể anh biêu hãn lại đi trên bụng mình để ép áp, Danh Khả mới sợ tới mức mạnh trở về thần. Vừa thấy ý cười đáy mắt anh, cô liền biết cô vừa rồi lại phạm sai lầm rồi. Anh muốn thế nào mới có thể tha thứ em? Cầu xin tha thứ thật sao, nhận tội được chưa? Buông tha em, để cho anh tại thời điểm hỏa thiêu hỏa liệu, đưa anh một người vứt ở trong phòng, chính mình chạy đến bên ngoài đi tiêu dao khoái hoạt, thậm chí lại vẫn lên tiếng đùa cợt anh. Em đoán anh sẽ không bỏ qua em. Danh Khả ngào ngạt chén rượu đỏ kia lại bu lại. Cô cắn cắn môi tâm hoảng ý loạn tại thời điểm thân thể anh cố ý hướng trên thân mình đè xuống, quyết tâm, một hơi lại nuốt xuống nửa chén. Đợi cho hô hấp tỉnh, góc truyện audio.com, lại cô lại tiếp tục ngậm chén, lần này là chủ động đem chén rượu còn lại cũng nuốt xuống. Năm chén phải hay không? Một ly nửa rượu tiếp xuống, ý thức của cô vẫn lại là thanh tỉnh thật sự, mặc dù đầu bắt đầu có phần lắc lư, nhưng này không ảnh hưởng suy nghĩ của cô. Năm chén liền năm chén cũng không sai, chờ cô say mê chết qua đi, mặc hắn như thế nào lăn qua lăn lại cô đều có thể làm đến nhắm mắt làm ngơ rồi. Nhiều lắm chính là ngày mai tỉnh lại không có biện pháp từ trên giường bỏ xuống đi, cái này cô cũng nhận thức, ai kêu cô đắc tội là nam nhân nhỏ mọn nhất toàn bộ thế giới. Cùng với từ từ chén lăng trì, không bằng xong hết mọi chuyện. Này phó trên đoạn đầu đài một dạng, để cho Bắc Minh đại tổng giám đốc cười đến càng thêm vui. Là năm chén, nhưng... Anh vươn ra ngón tay dài, tại trên làn môi cô xẹt qua. Muốn từ từ sẽ đến. Anh là ai? Tất cả người trên Đông Lăng sợ nhất. Lăng trì, anh ngoạn chơi được thuận buồm xuôi gió, cô có phải hay không không biết anh cái ưu điểm này? Tới, đến bên này, chúng ta từ từ uống. Bàn tay to cài lên cổ tay của cô tiện tay lại tóm lấy cái thứ gì đó, anh nắm cô hướng bên giường đi đến. Em không cần đi, Danh Khả đã thấy rõ ràng, trong tay anh lấy là thứ gì đó. Không phải là còng tay mới vừa rồi bị anh để ở trên bàn viết sao? Anh cầm còng tay, để cho cô đến trên giường đi. Không, không thể như vậy, cô sợ hãi, cô thật sự sợ. Dạ, uống rượu mà thôi, sợ cái gì? Nhẹ nhàng đẩy, người đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Danh Khả khởi động thân thể chính mình muốn đứng dậy, anh lại bỗng nhiên cài lên cổ tay của cô, lôi nàng tới đây, để cho cô đối mặt chính mình. Ca một tiếng, còng tay một mặt đã khấu tại trên cổ tay cô. Dạ, không cần như vậy, em sai lầm rồi, em thực sai lầm rồi. Mắt thấy anh đưa tay còng xuyên qua cột gỗ khắc hoa đầu giường, đem một chỗ khác lấy tới đây, Danh Khả rốt cục hoảng được kêu lớn lên lên. Không cần, dạ, không cần, ta biết sai rồi, ta cũng không dám, ta không dám rồi. Thanh âm của em còn có thể lớn hơn nữa chút, để cho Liên Thành bọn họ cho rằng nơi này xảy ra chuyện, đều đã trên đến xem anh như thế nào dạy bảo tiểu nữ nhân của anh. Bắc Minh Dạ khóe môi thủy chung hàm chứa ý cười sung sướng, ngay cả thanh âm đều đã ôn nhu như thế, ngươi một chút đều đã nghe không ra anh sinh khí chỗ nào. Nguyên lai loại chuyện này thật sự không có khả năng lấy ra nói đùa, Danh Khả là không biết, bởi vì cô trừ bỏ anh căn bản là không có nam nhân khác. Hiện tại cô cuối cùng biết rõ, về sau, nhất định sẽ không cùng anh đùa giỡn như vậy. Nhưng mà cô có phải hay không biết được quá muộn rồi hả? Lại là ca một tiếng, còng tay một chỗ khác đã chặt chẽ khấu tại trên cổ tay cô. Hai cái cổ tay bị cài lên, cô hai tay trừ bỏ ở trên đỉnh đầu động một phen trong phạm vi nhỏ, rốt cuộc làm không được cái khác. Dạ, cô khóc không ra nước mắt nhìn nam nhân tại bên cạnh mình ngồi xuống, dạ ta chỉ là... Nói đùa kia đã không dám lại nói lung tung, dưới tình huống như vậy, hoàn toàn không biết nên cùng anh nói cái gì. Cầu xin tha thứ, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc là không ăn bộ này. Dạ, cô sợ hãi gọi, chỉ nghĩ muốn tìm về anh đối với chính mình một chút thương tiếc. Ơ Huyền M, Bắc Minh Dạ đã rời khỏi giường lớn, đem bình rượu trên tủ đầu giường để xuống, rót cho chính mình một ly, ngửa đầu ngậm đi vào. Nhưng, anh cũng không phải muốn chính mình. Góc chuyện audio.com uống, cúi đầu, ngón tay dài từ môi cô trượt xuống, dễ dàng liền trượt vào trong miệng cô, nụ hôn cũng tiếp theo xuống. Rượu nóng bỏng dọc theo yết hầu chảy xuống, tiểu nữ nhân khiếp đảm chỉ có thể yên lặng thừa nhận, lúc này không dám làm sự tình chính là ngỗ nghịch. Nếu cô nghe lời, anh có phải hay không có thể đối cô tốt một chút? Cách chương.